Có câu tu 10 ngày thì ngồi chung thuyền, tu nửa tháng thì là bạn đồng hành, đúng thế sao à, còn có 3 tên ngoại quốc nữa hay đừng nói là mấy tên đạo diễn phim PX nha. Diệp Sảng trợn tròn mắt chắp tay xá xá. Phản ca, nói ra thì ta cực kỳ bất hạnh mới chung đường. Lão thiên không biết soi ra cái gì mà cho ta gặp phản ca, thật sự là gia đạo bất hạnh trong vạn hạnh a. Phản Thanh Phục Minh cũng không phải thằng ngốc, hơn nữa trước đây sớm đã cùng tên ba trợn Diệp Sảng này ăn dơ hợp ý. Việc của Hà huynh chính là việc của ba huynh muội chúng ta. Hà huynh, tinh muội các ngươi có khó khăn gì thì đừng ngại, trong khả năng ta tuyệt đối không chối từ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, phản Thanh Phục Minh thay trời hành đạo. Diệp Sảng lại bắt đầu chứng nói xàm. Thật ra vừa rồi phản ca nói chính xác, chúng ta đều bị hệ thống máy chủ lừa gạt, ba người phía sau ta chính là diễn viên chính của phim Trọng Sinh Tại Mạc Tam Đế chế nè, không tin thì các ngươi có thể hỏi. Cái gì? Toàn thân phản Thanh Phục Minh chấn động, tách khỏi mọi người từ từ tiến tới tay súng nữ kia, chìa tay ra nói. He what your name? Chấm, tay súng nữ bị thứ tiếng Anh của người miên như hắn làm cho há hốc. What up? Phản Thanh Phục Minh nghe thành, quyết, bắn giờ, lập tức giận tím mặt. Đừng tưởng rằng các ngươi có súng là muốn bắn ai là bắn nha, định bắn chúng ta cơ à, hai tên người Mỹ nhìn nhau, ba người này cũng không ngốc, nhìn thấy cảnh này là biết mấy tên mới tới này có quen biết Diệp Sảng, ưu thế đang chiếm lập tức quay ngoắt 180 độ. Nữ xạ thủ ha ha cười giang hai tay ra, ha ha, nai to mít yêu, mềm không chịu muốn cứng à, hay lắm, phản Thanh Phục Minh hổ thân chấn động, chậm rãi phát ra vương bát chi khí. Lão nhị, lão tam lên cho ta, làm thịt bọn họ, nhiệm vụ chúng ta là phải tiêu diệt hết bọn ngoại xâm, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng ái quốc, gamer chính nghĩa, ngày chúng ta dương danh thiên hạ cũng tới rồi. Lên, lời chưa dứt nhất đại nữ hoàng cùng đại hán thiên tử đã hùng hổ xông lên. Cách chương.